Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiết Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 382. Bắt lại cho ta. Sự xuất hiện của thông đạo mới này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Lý Dĩ. Mãi cho tới khi nó xuất hiện thì cô ta vẫn còn đang đả tọa tu luyện. Đến khi vô số tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất rung chuyển, một quảng trường ở giữa khu Tây đột nhiên nổ mạnh rồi sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Lại có hàn khí dựng người liên tục tỏa ra, khiến cho mặt đất xung quanh nhanh chóng bị đóng băng. Cùng lúc đó, các thú triều mênh mông ùa ra cùng hàn khí. Đây không phải là lần đầu tiên hắc thần binh xuất hiện nhánh khác. Thực ra, lúc Lương Thiên Hạo gặp nạn trong hang máu kia, thì vực chủ sao hỏa đã phân tích và suy đoán cũng như đề cao cảnh giác hơn. Có thể nói, tên khu được thành lập chính là để đề phòng và xử lý khi chuyện này xảy ra. Mặc dù Bảo Nhạc không biết toàn bộ về sự thật của các hang mới, nhưng thông qua trận pháp tân khu, hắn vẫn phát hiện được đôi chút, nếu như trận pháp ở nơi này không có sự cố gì. Được chế tạo dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, trong tình huống có thành trì phối hợp hoàn mỹ, thì hang mới này rất khó xuất hiện, dù có thì cũng chỉ ở nơi khác chứ không phải ở bên trong thành. Nhưng hoàn thiên pháp thành mà Lý Dĩ tự cho là hoàn mỹ, lại có vấn đề khi kết hợp với dưỡng khí linh hồn linh trận. Bình thường vấn đề này rất nhỏ, gần như không có thể tra ra, nhưng trong lúc bấu chốt thì nó sẽ lộ ra ngay lập tức. Bởi vì cái hang mới này rõ ràng không thể xuất hiện ở ba khu khác, nhưng sơ hở ở khu phía Tây lại cho nó có một cơ hội xuất hiện. Sau khi bộc phát thì sẽ tạo thành xu thế long trời lở đất. Những chỗ bị Lý Dĩ động tay động chân lập tức bị hủy mất. Mặt đất rung chuyển từng cơn, tất cả mọi người trong tân khu đều biến sắc. Lý Dĩ cũng tái mặt. Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến không phải là đương đầu với sự cố thế nào, mà là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc giành quyền của mình. Sau đó cô ta mới nghĩ đến chuyện chống chọi lại với thú triều, hoảng hốt lao ra ngoài, triệu tập nhân mã của bốn đạo viện ở bên cạnh mình, dốc sức ngăn cản. Người bên cạnh Lý Dĩ gần như đều đến từ đạo viện Bạch Lộc và chi nhánh của nó. Cũng có đạo viện Thánh Xuyên, nhưng người của đạo viện Phiêu Miểu thì lại cực kỳ ít. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng ở đây, mặc dù người của đạo viện Phiêu Miểu rất muốn đến, nhưng đạo viện Bạch Lộc vì đề phòng thế lực của Bảo Nhạc sẽ lớn mạnh nên đã từ chối thẳng thừng. Trong lúc Lý Dĩ bối rối ngăn cản thú triều thì biến cố ở nơi này cũng khiến những khu khác bị ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên vẫn không đến nỗi nào, chỉ có khu Tây này là vô cùng thê thảm mà thôi. May mà thú triều chỉ mới bộc phát, nếu có thể chấn áp và phong ấn lại thì thôi. Một khi chậm trễ, ảnh hưởng nặng đến khu vực khác thì sẽ tạo thành đại nạn. Bảo Nhạc vừa hay tin lập tức xa sầm, sát khí ngút trời, trong may mắt đã lao ra, trực tiếp hạ lệnh. Phong tỏa toàn bộ khu Tây, toàn lực khởi động trận pháp, trúc cơ trở lên theo tà tiến vào khu Tây, phong ấn hàng mới. Sau khi Bảo Nhạc ra lệnh thì trận pháp của tân khu lập tức khởi động, vô số tù sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, đồng thời cũng phong tỏa khu Tây, thậm chí họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ khu Tây bất kỳ lúc nào. Cùng lúc đó, Bảo Nhạc cũng dẫn theo Khổng Đạo và Kim Đào Minh sắc mặt âm trầm lao vào khu Tây, còn Lâm Thiên Hạo thì bị Vương Bảo Nhạc phái ở lại trấn tù, nếu để người khác thì hắn lại không yên tâm được. Chẳng mấy chốc, một đội hơn vạn tu sĩ được Bảo Nhạc dẫn dắt xông thẳng vào khu Tây. Trong số này còn có 6-7 cường giả kết đan. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần hang mới của khu Tây. Đôi mắt nhìn qua nhìn thấy hung thú nơi này đang chiến đấu với đám người Lý Dĩ. Người của phe của ta thì liên tục bị trọng thương phải lui lại. Ngoài ra cũng có thể thấy còn vô số hung thú đã ngầm mầm chạy ra từ bên trong cái hang mới kìa. Thấy nguy cơ cao như thế, Vương Bảo Nhạc tức muốn nổ phổi. Tuy hắn đã đoán được sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ Lý Dĩ lại to gan đến thế. Dù đã bị hắn ra lệnh bắt ngừng mà vẫn lá mặt lá trái như thế. Hắn chẳng chút chần chừ, Sau khi dẫn người đến thì lập tức lao đến chỗ của Lý Dị đang được bao những người bảo vệ. Sự xuất hiện của hắn khiến cho sắc mặt của Lý Dị tái đi, đồng thời cũng sinh lòng thù hằn. Thậm chí chính bản thân của Lý Dị cũng không rõ thù hằn này từ đâu mà ra. Nhưng cô ta biết rõ, ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc thì nó đã xuất hiện. Bảo Nhạc thì chẳng để ý đến ánh mắt của cô ta, sau khi tới thì lập tức nói. Bốn đạo viện nghe lệnh, lui lại ra sau vạn trượng, phong tỏa xung quanh để trì hoãn thú triều. Các vị tiền bối kết đàn thì vào bên trong hàng, hộ pháp cho ta phong ấn cái hàng mới này lại. Lý Dị, người hãy lập tức giao quyền khống chế hạch tâm tân khu mà người đã âm thầm sửa đổi lại cho ta. Bảo Nhạc vừa đến thì đã mở miệng, nói đầy đanh thép. Điều này khiến cho đám tu sĩ của đạo viện Bạch Lộc đang sợ hãi thì đều chần chừ nhìn về phía Lý Dị. Bản thân Lý Dị thì thấy Vương Bảo Nhạc vừa đến đã đòi người lẫn quyền như thế, một khi giao ra thì chẳng khác nào lấy hết quyền khống chế của mình. Cô ta theo bản năng muốn từ chối, dù chuyện này đã nước này rồi, nhưng cô ta vẫn thấy không phục, vẫn cho là vì thành trì của mình còn chưa tới hoàn thiện hẳn. Một khi hoàn thiện thì chắc chắn sẽ không như thế. Vương Bảo Nhạc, người muốn làm gì hả? Nơi này là khu Tây do ta phụ trách. Lý Dị ta có thể xử lý được, người đi ra cho ta. Lý Dị gào lên chói tai, cật lực từ chối. Cô ta hiểu rõ, nếu như cô ta có thể chấn áp được cục diện này thì vẫn còn cơ may. Nhưng nếu để Bảo Nhạc giải quyết, thì sĩ đồ của cô ta ở tân khu xa hỏa này sẽ lâm vào nguy cơ. Người xử lý ư? Thứ phế vật ngực to óc như quả nho nhà ngươi thì lấy cái gì mà xử lý? Dùng mạng của tu sĩ bốn đạo viện à? Lửa giận của Bảo Nhạc cố dàn xuống, trước đó lập tức bùng nổ. Hắn không chút do dự bước lên bên cạnh Lý Dị, giơ tay phải lên, tu vi trúc cơ hậu kỳ bộc phát triệt để. Lý Dị vốn đã không phải là đối thủ của hắn, lúc này lại đang hoảng sợ nên bị Vương Bảo Nhạc giáng cho một cái bạt tai. Cô ta bị cái đánh bay ra ngoài, phun cả máu tươi. Tu sĩ kết đàn của đạo viện Bạch Lộc ở xung quanh vốn có thể ngăn cản, nhưng thấy những gì Lý Dị đã làm, lại thêm hành động muốn ngăn cản cơn sóng dữ của Vương Bảo Nhạc, khiến cho bọn họ phải chùn tay cân nhắc. Trong tình huống này mà ngăn cản Vương Bảo Nhạc thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Thứ bọn họ xem trọng chính là lợi ích của đạo viện Bạch Lộc, mà hành vi cũng như hậu quả do Lý Dị làm ra rõ ràng đã ảnh hưởng tới đạo viện Bạch Lộc rồi. Nên kết quả của một chút chần chừ đó chính là Lý Dị bị Vương Bảo Nhạc đánh bay. Không đợi Lý Dị tức giận quát tháo thì Vương Bảo Nhạc đã lạnh lùng cất tiếng. Bắt Lý Dị lại! Những lời này vừa ra thì Bảo Nhạc đã nhìn về phía người của bốn đạo viện. Nói đúng hơn là người của đạo viện Bạch Lộc do Lý Dị đưa tới. Lý Dị không kịp lau máu tươi trên khóe miệng, lúc này tóc tai rũ rượi, hai mắt đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn, gào lên chói tai. Vương Bảo Nhạc, người dám động thủ với ta ư? Nhị vị trưởng lão, xin hãy giúp ta bắt tên Vương Bảo Nhạc này lại. Lý Dị ta xin chịu trách nhiệm toàn bộ về những việc đã làm xảy ra ở đây. Câm đi, Vương Bảo Nhạc ta cũng là người của bốn đạo viện. Đạo viện Bạch Lộc cũng là nơi mà ta kính ngưỡng. Lý Dị người đã gây ra tai họa, mà còn muốn bốn đạo viện bọn ta gánh trách nhiệm chung với người à? Người của đạo viện Bạch Lộc ở xung quanh đều im lặng. Bảo Nhạc thật sự mạnh mẽ hơn Lý Dị nhiều. Hai người một thì chấn định, một lại điên cuồng. Đồng thời Bảo Nhạc cũng nói đúng. Dì đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho liên bang can thiệp. Lý Dì chắc chắn sẽ phải gánh trách nhiệm. Nếu như lúc nãy vớt chọn Lý Dì thì đạo viện Bạch Lộc cũng khó mà trách khỏi truy cứu. Bây giờ họ có không lựa chọn nào khác nữa. Họ hiểu rõ là Lý Dì đã tiêu đời rồi. Này Bảo Nhạc đã trở thành người cầm quyền duy nhất của bốn đạo viện ở thân khu xa hỏa này. Dù đạo viện Bạch Lộc không muốn thì cũng phải chọn ủng hộ Vương Bảo Nhạc, trừ khi bọn họ không muốn nắm thân khu này nữa. Bảo Nhạc cũng hiểu rõ những chuyện này, sau khi nói xong thì hắn lại lạnh lùng nhìn qua. Một trong hai kết đan của đạo viện Bạch Lộc lập tức mở miệng. Bắt Lý Dị lại! Lý Dị biến sắc, người của đạo viện Bạch Lộc lập tức tiến lên áp giải Lý Dị, mặt mày trắng bệch, như mất đi toàn bộ khí lực. Sau đó tất cả đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đồng loạt cúi đầu. Cái cúi đầu này đã nói rõ thái độ của bọn họ, và Vương Bảo Nhạc cũng không dám chậm trễ, lập tức cả lệnh, dẫn theo tất cả mọi người chống lại thú triều. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng điều khiển trận pháp của tân khu, muốn phong tỏa nơi này lại, sau đó phong ấn hàng mới. Chương 383, vĩnh viễn không thu nhận. Muốn phong ấn hàng mới thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. May mà dù quy mô thôi chiều không nhỏ, nhưng nó lại bộc phát khá bất ngờ. Dựa vào thực lực của tân khu hiện nay thì vẫn có thể chống lại được. Bảo Nhạc lại chọn cách đơn giản và thô bạo nhất. Đầu tiên là bắt Lý Di lại, giành được quyền khống chế toàn bộ Hoàn Thiên Pháp Thành của khu Tây. Sau đó lại lợi dụng quyền khống chế này để phong ấn toàn bộ khu vực này lại, đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người lập tức lui lại. Sau khi phong tỏa toàn bộ hang mới này, giới hạn thú triều cho khu vực nhất định, Bảo Nhạc lập tức lạnh lùng hạ lệnh bắn. Khắp tân thu này, ngoại trừ nơi đây thì tất cả đều được xây dựng theo thiết kế của Bất Diệt Thành của hắn, lại có dưỡng khí hồn linh trận gia trì, khiến cho trận pháp xung quanh nổ vang. Từng khẩu Bảo Nhạc pháo và hỏa thần pháo, nhé mắt, xuất hiện ở khắp nơi trong tân khu, đồng loạt chĩa nòng pháo về phía khu Tây, sau đó nhất tề khai hỏa. Uy lực của đạn pháo đến từ ba khu vực khác giống như có thể hủy thiên diệt địa. Điên cuồng tiến hành bắn giết hùng thú. Tiếng nổ mạnh vang vọng không dứt, lại có sức mạnh trật pháp hóa thành vô số sợi tơ đan xen. Nơi nó đi qua, hùng thú đều bị cắt đứt thân thể, thú triều be bét máu thịt, tiếng gào rú thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Cũng có một nửa kiến trúc khu Tây bị bắn nát trong đợt oanh kích này, tất cả đều hóa thành tro bụi. Nhưng Bảo Nhạc đều không hề bận tâm. Hắn biết rõ trong tình hình thế này thì quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng khống chế cục diện. Khu vực này đã không còn người nào nữa, vốn chỉ có kiến trúc mà thôi. Mặc dù đã bị hư hỏng khá nhiều, nhưng nếu Lý Di đã mắc phải sai lầm lớn thì cô ta và đạo viên Bạch Lộc đương nhiên phải bồi thường. Theo từng đợt pháo bắn ra, mặt đất rung chuyển, Kim Đa Minh và Khổng Đạo đứng bên cạnh Bảo Nhạc đều cảm thấy lòng mình dậy sóng. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này trên mặt của hắn đã không còn nụ cười tủm tỉm như trước nữa, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng thấu xương, hai mắt lóe hàn quang. Tên này đúng là ngoan nhân. Đây là nhận thức sâu sắc của Kim Đa Minh và Khổng Đạo đối với Vương Bảo Nhạc. Dù trước kia họ cũng đoán được những thứ mà Vương Bảo Nhạc thể hiện ra lúc bình thường hoàn toàn không dính gì đến lúc hung ác cả, nên khiến người ta bất giác quên mất nó. Chỉ trong chớp mắt đã chọn cách bỏ hơn nửa khu Tây. Dù nhân viên ở đây đã ra ngoài hết, nhưng hành động này vẫn không phải quyết định mà bất cứ kỳ ai có thể cho ra trong nháy mắt như thế. Sau nhiều lượt bắn, khi thú triều đã bị đè ép xuống thì Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, lập tức dẫn đầu vô số tù sĩ xông vào bên trong nơi phong ấn thú triều của khu Tây, một đường quét sạch đám hung thú còn sót lại, đồng thời cũng tới được chỗ cái hang mới kìa. Nhìn cửa hang âm trầm nọ, cảm ơn khí tức băng hàn phát ra từ bên trong, Bảo Nhạc lập tức bấm niệm pháp quyết, dùng quyền hạn của mình đối với trận pháp tân khu, nhanh chóng phong ấn hang mới này lại. Vô số đạo linh tỳ trận pháp mà bắt thường khó có thể thấy được ập tới từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng đan xen trên cửa hang. Đúng lúc này, đột nhiên lại có từng tiếng gào rú không cam lòng vọng ra từ bên dưới. Có 7-8 đạo thân ảnh hung thú phát ra khí tức kết đan, trực tiếp vọt lên như muốn ngăn cản quá trình phong ấn. Các vị! Đồng tử của Bảo Nhạc co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Sau khi hắn lên tiếng thì các vị hộ bạo kết đan của tất cả các thế lực đều nghiêm mặt lại, đồng loạt ra tay chấn áp hùng thú đang muốn xông ra khỏi hàng mới. Tiếng nổ lớn, ánh sáng pháp thuật liên tục vang lên, đứng ở xa cũng có thể thấy rõ. Lúc bọn họ ngăn cản thì Vương Bảo Nhạc vẫn tiếp tục phong ấn, không hề bị ảnh hưởng. Khổng Đạo và Kim Đa Minh cũng biết chuyện này liên quan tới an nguy của tân khu. Một khi tạo thành khe hở không thể sửa chữa được thì không chỉ Lý Dĩ mà bọn họ cũng phải chịu liên đới. Đồng thời, bọn họ đều không hẹn mà cùng chọn giữ bí mật, không ai báo lên cho vực chủ. Thậm chí cả Lâm Thiên Hạo cũng mở ra màn phòng hộ, ngăn cả tin tức bên trong bị truyền ra. Mặc dù người đông phức tạp, khó tránh khỏi sẽ bị mấy người của vực chủ sao hỏa biết được, nhưng nếu như đã có thể hóa giải nguy cơ trước khi bọn họ đến chất vấn, thì trách nhiệm của việc này chỉ giới hạn ở trên người Lý Di mà thôi. Mọi người đều ý thức được việc này, bọn họ cũng hiểu rõ, thời gian rất quan trọng, nên mỗi cá nhân và thế lực ở đây đều dốc hết toàn lực, điên cuồng chống cự và giết chóc, tranh thủ thời gian cho Vương Bảo Nhạc phong ấn lại. Có thể nói, mọi người đã hợp tác với nhau, mặt thế có thể áp chế được thứ chiều này, duy trì tính cân đối nhất định, thì bỗng nhiên một tiếng gào rú

khiến con lừa có cảm giác tiếc nuối không thôi. Nhưng trời không phụ lòng lừa, nó luôn tìm được cơ hội tập kích. Bên trong tân khu này, chỉ cần Thích Hồng Đạo tức giận quát tháo, dẫn người đuổi giết con lừa, thì ai nấy cũng hiểu là nó vừa đi chấm mút Bạch Vượng nhà Khổng Đạo. Phương Bảo Nhạc cũng đành bó tay chào thua. Dù có đánh con lừa này bao nhiêu lần, đánh nặng tới đầu thì hôm sau nó đã khôi phục, sau đó đắc ý chạy ra ngoài tung tăng. Cuối cùng Bảo Nhạc đành mặc kệ, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đồng thời trận pháp do Triệu Nha Mộng và tông chủ Phiêu Miểu hợp sức phát triển cũng dần có khởi sắc. Qua 3 tháng sau, khi tân khu đã bắt đầu sầm uất hơn, thì Triệu Nha Mộng và trận văn các của đạo viện Phiêu Miểu rốt cuộc cũng thành công biến phệ khí quyết bản đơn giản hóa trở thành một trận pháp. Triệu Nha Mộng cũng đã đặt tên cho nó một cái tên là Mộc Hữu Chỉ. Bảo Nhạc cảm thấy cái tên này không hay, cho rằng khả năng đặt tên của Triệu Nha Mộng có cưỡi phi kiếm cũng không bằng mình, nên đổi tên nó thành Bảo Nhạc Đại Trận. Xảo hả? Tên ta đặt nghe hay lắm chứ gì? Nhã Mộng à, không phải ta khoe khoang chứ cô đặt tên tệ quá. Bảo Nhạc đắc ý nói. Triệu Nha Mộng cô im lặng một lát, cuối cùng tắt truyền âm cách rủ. Xấu hổ hay là tức giận đây? Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy người ta đã giúp mình, lẽ ra mình không nên nói thế. Thầm nghĩ, lần sau có tự khen bản thân thì cũng phải uyển chuyển một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Bảo Nhạc cố nén kích động, lấy được trận pháp thì lập tức bố trí một cái Bảo Nhạc Đại Trận cỡ nhỏ để kiểm tra hiệu quả. Khi tìm người bố trí trận pháp này trong chỗ của mình xong, thì hắn lập tức cho họ lui. Tiếp theo lại khoanh chân ngồi xuống, khởi động trận pháp. Tu vi vừa vận chuyển, thì trận pháp này lập tức âm âm chuyển động, tạo thành một lực hút cực mạnh. Lực hút này lập tức lan xuống lòng đất, khiến cho binh khí ở bên trong hang thần binh bị rung chuyển. Bảo Nhạc thấy vậy thì lập tức bừng rỡ. Có trận pháp này thì chính tam tước đã nằm trong tay ta rồi. Bảo Nhạc cười to, tranh thủ đứng dậy, đi tới đi lui bên trong văn phòng, đầu óc thì nhanh chóng suy nghĩ. Chuyện này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người ở bên trong tân khu, nên phải lôi kéo cả bọn họ cùng góp sức, có vậy thì mới biến tân khu thành một thành được. Nghĩ tới đây, Bảo Nhạc lập tức hạ quyết lệnh. Triệu tập Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo và Kim Đạo Minh đến. Khi ba người nhận được thông báo của Vương Bảo Nhạc đến nơi, chưa kịp nói gì thì đã thấy Bảo Nhạc mặt mày nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ kích động, không thể che giấu được. Vừa thấy bọn họ bước vào thì hắn đã nói ngay. Các huynh đệ, ta có một cơ duyên tạo hóa to bằng trời muốn tặng cho các người, khiến các người tăng lên hẳn một tước vị. Các người có muốn hay không? Chương 385: Chung sức lập thành. Bảo Nhạc mặt mày rực rỡ, vô cùng hưng phấn. Sau khi hắn kích động nói xong thì cố dằn xúc động xuống, nói huỵch tẹt ra hết cho mọi người hay, định chờ ba vị phó khu trường của mình hỏi lại. Nhưng Khổng Đạo nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi im, ồ lên cho có. Mặc dù gần đây mâu thuẫn của hắn và Bảo Nhạc đã giảm bớt, cũng có cái nhìn mới về Bảo Nhạc, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện của Bạch Phượng nhà mình bị con lừa của Bảo Nhạc la liếm thì hắn lại nổi đóa. Khổ nỗi tốc độ của con lừa này lại ngày càng nhanh. Lúc trước hắn vẫn có thể đuổi kịp nó, nhưng này nó lại nhanh hơn, khiến cho hắn buồn bực không thôi. Điều khiến hắn điên tiết nhất chính là Bạch Phượng nhà mình lại từ ương ngạnh chống cự biến thành ngoan ngoãn thuận theo, nên mỗi khi Khổng Đạo thấy Vương Bảo Nhạc thì lại tâm trạng lại càng phức tạp hơn. Còn tên Kim Đao Minh kia thì luôn ra vẻ không quan tâm điều gì trước mặt thế nhân, nên lúc này hắn chỉ ngáp dài một cái rồi im ỉm ở đây, lại còn xoa xoa eo, gật gật đầu với Vương Bảo Nhạc xem như cái chào hỏi, sau đó choàng tay ôm cổ Lâm Thiên Hạo thấp giọng nói. Thiên Hạo à, quyển sách hình mà lúc trước ngươi cho ta lấy được ở đâu đấy? Có chuẩn không thế? Lâm Thiên Hạo vốn còn đang nghiêm mặt, nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì đang nghĩ xem nên thể hiện thái độ như thế nào, nhưng lại bị Kim Đa Minh ôm lấy. Nghe hắn hỏi xong thì lập tức xấu hổ, mặt mày đỏ bừng. Bảo Nhạc thấy vậy thì cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn cảm thấy chắc lúc trước mình bị lừa đá nên mới kéo mấy cái tên này làm trợ thủ. Bản thân hắn nghĩ chắc chắn không phải vì mình nhắm vào tài nguyên rồi. Mình chính trực đến thế cơ mà. Vậy nên hắn quyết định cho ba tên này thêm một cơ hội nữa. Các huynh đệ, Ta vừa mới nói là chỗ ta có một tạo hóa cực lớn đối với chúng ta đấy. Các người có biết nó là cái gì không? Bảo Nhạc nhíu mặt lại, hai mắt còn lộ ra vẻ uy hiếp. Lâm Thiên Hạo thấy vậy thì lập tức giãy ra khỏi vòng tay của Kim Đao mình, mừng rỡ ra mặt. Khổ trưởng, là tạo hóa gì mà lợi hại thế? Kim Đao mình cũng đành chịu, hòa quyết hỏi một câu cho có, không đạo cũng chẳng muốn lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để ra dấu, dù mình không có hứng thú lắm. Nhưng nếu người đã muốn hỏi ta, thì ta chỉ đành cố mà trưng cái vẻ mặt này ra thôi. Thấy cả ba phối hợp như thế, Bảo Nhạc quyết định tha thứ cho bọn họ. Hắn ho khan một tiếng, sau đó lấy ra một bình nước băng linh, vừa uống vừa nói. Ta có một cách biến tân khu của chúng ta thành một tân thành. Sau khi nói ra, Bảo Nhạc lại một hơi kể luôn phát hiện của mình lúc trước, cùng với việc nhờ người ta sáng tạo ra trận pháp, cuối cùng đã nghiệm chứng tính khả thi của việc này cho ba người khổng đạo Kim Đao Minh và Lâm Thiên Hạo nghe. Có điều Bảo Nhạc vẫn giấu một vài chỗ bí mật, dù vậy sau khi hắn nói xong thì vẫn khiến cho ba người khổng đạo mở to mắt kinh ngạc. Kim Đao Minh vốn chỉ đang nghĩ đến quyển sách ảnh mà Lâm Thiên Hạo cho hắn lúc trước, nhưng này nó đã tan thành mây khói, thậm chí hô hấp của hắn còn trở nên dồn dập hơn. Tuy rằng bình thường hắn hay ra vẻ cà lơ phất phơ, không để ý đến chuyện gì cho người khác thấy, nhưng chuyện mà Vương Bảo Nhạc nói thật sự là tạo hóa lớn đối với bất kỳ người nào, đến cả hắn cũng phải rúng động. Trong nháy mắt, hắn đã ghi đến cả trăm chuyện. Không chỉ Kim Đao Minh, khổng đạo vốn chỉ im lặng ngồi đó, nhưng sau khi nghe xong thì hắn cũng phải hít sâu một nơi, hai mắt sáng rực lên. Lời của Bảo Nhạc nói như sấm rền ngay bên tai, khiến hắn giật mình rung động, cũng khiến cho hắn như thấy được một chiếc thang trời, chỉ cần bước lên là có thể bay được lên tận mây xanh. Còn Lâm Thiên Hạo thì chừng muốn rớt tròng mắt ra, nhìn Bảo Nhạc cứ như gặp quỷ vậy, đầu óc thì đặc quánh lại như không thể ngờ Bảo Nhạc lại tìm ra được một tạo hóa cái người đến như vậy. Bảo Nhạc rất hài lòng trước phản ứng của cả ba người, sau khi giới thiệu sơ lược về chuyện này, đợi ba người kia có đủ thời gian để tiêu hóa thông tin thì hắn mới nói tiếp. Nên một khi chuyện này thành công thì chúng ta ít nhất cũng sẽ thăng quan một bậc, thậm chí không riêng gì chúng ta mà cả đồng liêu ở tân khu này đều được. Dù có thất bại thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm là mọi thứ vẫn dẫm chân tại chỗ, chẳng có lỗ lãi gì. Các người nói xem, chúng ta có nên thử liều một phen hay không? Bảo Nhạc vừa nói xong thì Kim Đao Minh đã ngồi thẳng người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hiếm khi thấy được hắn nghiêm túc như thế. Lúc này hai mắt của hắn sáng ngời, lập tức gọi. Bảo Nhạc, người có thể để cho bọn ta thử xem trận pháp kia hay không? Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ tới chuyện họ đề nghị, nên lập tức dẫn cả ba tới nơi bố trí trận pháp để họ tự mình kiểm tra. Sau đó hắn tự mình vận chuyển để chứng minh tính khả thi của nó. Thậm chí khổng đạo còn đề nghị đến hang thần binh một chuyến để cho người ta bố trí trên trận pháp cỡ nhỏ để kiểm tra lần nữa. Sau khi thấy kết quả kiểm tra thì Kim Đao Minh kích động ra mặt, khổng đạo thì hưng phấn, Lâm Thiên Hạo thì thở dồn liên tục. Ánh mắt của cả ba đều sáng rực lên, mặc dù vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, một khi chuyện này thành công, thì Bảo Nhạc sẽ có thể từ chính tứ tước trở thành chính tam tước, bọn họ cũng sẽ thuận nước thuyền lên, từ tòng tứ tước trở thành tòng tam tước. Đừng nói là bọn họ, cơ hội này đủ để vô số người trong liên bang phải điên cuồng, nếu chỉ như vậy thì cũng đành thôi, dù sao thì chuyện này cũng cần liên bang và xã hỏa cùng đồng ý mới được. Cho dù những người khác có muốn chiến khu của mình thành một tòa thành độc lập cũng có, liên bang căn bản không đồng ý, nhưng ở tân khu xã hỏa thì khả năng thành công của việc này lại rất lớn. Bởi vì phương án của Vương Bảo Nhạc có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian, mặc dù sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất của liên bang và xã hỏa không phải là tài nguyên mà là thời gian. Khai thác được thần binh sớm một ngày thì chẳng khác nào sở hữu nguồn sức mạnh đỉnh cấp. Đồng thời đây cũng là tin vui đối với sao hỏa. Bởi vì thần binh sao hỏa không yên ổn, nên liên tục xảy ra nhiều sự cố. Nếu như có thể nhanh chóng khai thác được nó, thì sẽ bớt đi được rất nhiều sức người sức của. Ba người khổng đạo, Kim Đao Minh và Lâm Thiên Hạo nhìn nhau một cái. Ai nấy đều kích động vô cùng. Bọn họ hiểu rõ khả năng thành công của việc này rất cao. Lúc này cả ba lại càng khắc phục Vương Bảo Nhạc hơn.